Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, Hứa Xanh Xanh ngắt điện thoại. Hứa Mỗ vừa ngắt điện thoại lập tức gọi điện cho Thẩm Diệp Bạch, vui mừng phấn chấn mà nói cho Thẩm Diệp Bạch năm sau cô sẽ làm mẹ nuôi. Thẩm Diệp Bạch nghe xong tin này không thể nói là vui mừng hay là không vui mừng. Như thể người có thể khiến cho con thỏ có thai không phải là anh vậy. Cách chương.